Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 88, vết rạn nứt. Hạ, McLaren hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Hắn không thể cho các cầu thủ giảm sức ép, để những người này thanh tĩnh lại. Cũng không thể tiếp tục kích thích những người này căng thẳng thần kinh. Chỉ lo người nào tâm lý tố chất nhược điểm, banh đứt đoạn mất đến cái u long bóng. Hoặc là truyền về sai lầm loại hình. Hắn nhưng là thảm. Lúc này ngươi cũng không có thể đối với những này cầu thủ nói coi nhẹ thắng bại. Cũng không thể nói tuyệt đối không thể thua. Ngươi không cách nào lợi dụng giữa sân nghỉ ngơi đến cổ vũ cầu thủ đấu trí. Đúng là một cái rất khiến người ta đau đầu sự tình. Kỳ thực McLaren biết, nếu muốn giảm bớt cầu thủ gánh nặng trong lòng. Đem bọn họ từ loại này tuần hoàn ác tính trong lòng trạng thái bên trong giải thả ra. Chỉ có một cái biện pháp tiến vào Forest một cái bóng. Chỉ cần ghi bàn, vấn đề gì đều không có. Nhất định phải thắng áp lực A, đối thủ hung ác bức cướp A, đều tan thành mây khói. Đây đối với McLaren tới nói, nhưng là một vấn đề khó khăn đây. Nếu như ghi bàn đều như vậy dễ dàng. Bóng đá thi đấu điểm số phải hướng về bóng rổ làm chuẩn. Muốn thông qua thay đổi người đến thay đổi trên sân thế cuộc. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không quá có thể được. Hắn còn có thể hy vọng cái gì đây? A. Trên sân hiện hữu 11 cái cầu thủ phát huy. B. Đối phương huấn luyện viên trưởng ra mê man chiêu. C. Đối phương cầu thủ sai lầm đưa đại lễ. D. Đá phạt. Chính mình cầu thủ trên sân phát huy. Nói thật McLaren là không ôm hy vọng quá lớn. Đây là định lượng, không phải lượng biến đổi. Lượng biến đổi là cái gì? Tony, đàn bị giải thi đấu trận chung kết bầu không khí làm choáng váng đầu óc. Sai lầm phán đoán trên sân tình thế. Làm ra không hiểu ra sao điều chỉnh. Đối phương cầu thủ ở Middlesbrough kéo dài tấn công dưới. Buông tay áp lực cùng trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện sai lầm. Sau đó vỡ bàn. Nghĩ tới đây. McLaren ánh mắt sáng lên. Tại sao không thể đây? Chính mình cầu thủ bởi vì chậm chạp không mở ra cục diện. Mà áp lực lớn. Đối phương cầu thủ tại sao sẽ không bởi vì lúc cần khắc đề phòng chúng ta tấn công? Tổng nghĩ không thể mất bóng mà áp lực lớn đây. Xem bọn họ xuống sân thời điểm khom lưng cúi đầu. Thở hồng hộc dáng vẻ. Tony, đàn bộ này chiến thuật đối với cầu thủ yêu cầu quá cao. Bất kể là từ thể lực vẫn là tâm lý tố chất phương diện đến xem. McLaren đều không cho là Forest có thể trước sau như một quán triệt bộ này chiến thuật. Như vậy chỉ cần mình có đầy đủ kiên trì. Lại không ngừng lợi dụng tấn công quấy dày Forest hàng phòng thủ. Đợi được bọn họ tự tin cùng ý chí bắt đầu dao động thời điểm. Đột nhiên khởi xướng một đòn chí mạng. Thi đấu liền kết thúc. Trong đầu có sáng tỏ chiến thuật ý đồ địa McLaren ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết nên làm sao đối với những này các cầu thủ nói rồi. Ta nói, hiện tại có người bắt đầu hoài nghi chúng ta không thể thắng dưới trận này trận chung kết sao? Các ngươi so với đối thủ của chúng ta càng sớm hơn địa chấn diêu niềm tin của chính mình cùng đấu. Chí sao? Nguyên bản đến cúi đầu ủ rũ các cầu thủ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hướng về bọn họ huấn luyện viên. Đồng dạng dùng thành tích để bọn họ tín phục tuổi trẻ chủ soái Steven. McLaren, nhìn thấy ông chủ trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Niềm tin của bọn họ cũng khôi phục. Không, ông chủ, không có ai từ bỏ thi đấu. Đội bóng đội trưởng, bọn họ địa môn đem Swas đứng lên tới nói. Chờ hiệp 2 bắt đầu. Đan phát hiện Middlesbrough tăng mạnh tấn công. Bọn họ tựa hồ cùng Nottingham Forest tường thức phòng thủ, mão lên. McLaren không có để đội bóng của hắn chậm rãi tiết tấu. Cũng chân, trái lại đem tấn công tiết tấu tăng nhanh. Nhanh chóng ra bóng, nhanh chóng chuyền xẻ, nhanh chóng sút gôn. Chuyền bóng phương hướng từ hoành đã biến thành thụ. Về phía trước chuyền bóng rõ ràng bắt đầu tăng lên. Cái này cũng là một loại biện pháp, nhưng Đan cũng không phải rất lo lắng. Tường thức phương thức ưu điểm không ở trên tốc độ, mà ở độ dày cùng trận hình ổn định. Bất động như núi là đối với loại này buông tay chiến thuật tốt nhất hình dung. Lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần thủ quá mở màn 10 phút. Thi đấu trong thời gian còn lại. Tiết tấu chỉ sẽ từ từ rơi xuống hắn địa trong lòng bàn tay. Cần lo lắng tiến vào không được bóng không phải ngồi chắc ở ghế huấn luyện viên trên hắn. Mà là McLaren đội bóng. Nhưng hiệp 2 trận đấu vừa tiến hành đến 10 phút thời điểm. Hắn liền từ chỗ ngồi nhảy lên. Middlesbrough cắt bóng sau khi từ chính mình địa một hiệp một lần truyền xa. Trực tiếp tìm Forrest hàng phòng thủ phía sau. Luôn luôn biểu hiện trầm ổn John Thompson nhưng xuất hiện sập hầm mỏ sai lầm. Tốc độ cực nhanh Downing ở đội hữu truyền bóng đồng thời từ phía sau khởi động. Làm Thompson sập hầm mỏ địa thời điểm. Hắn vừa vặn vọt qua Forrest cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Trên khán đài FC Middlesbrough các cổ động viên từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Giơ lên cao hai tay hoan hô. Đây là bọn hắn đợi 55 phút. Mới đợi được một lần tuyệt hảo cơ hội. Downing vừa dừng lại bóng. Dự định thuận thế hướng vào phía trong đột phá. Đột nhiên cảm thấy trước mặt một cơn gió. Một cái bóng đen né qua. Ngay lập tức dưới chân hắn bóng không còn. Mà chính mình cũng bị đột nhiên đụng phải đi ra ngoài. Một sát na kia hắn cảm giác mình phảng phất bị đá tảng đập trúng. Hắn trên đất thống khổ lăn lộn. Mà bóng đá đã sớm bay ra đường biên ngang. Phạm quy. Hết thảy Middlesbrough fan bóng đá đều ở gọi. Người mới phạm quy loại. Đây là Nottingham Forest fan bóng đá địa đánh trả. Hai bên huấn luyện viên trưởng gần như cùng lúc đó từ chỗ ngồi đứng lên. Căng thẳng chờ đợi trọng tài chính quyết định. Trọng tài chính chạy lên trước. Ngón tay góc cờ, đây là một tình huống phạt góc. Thực sự là làm người khó có thể lý giải được phán phạt. Nhìn FC Middlesbrough các cầu thủ vẻ mặt. Năm trước trong sân bóng vang lên to lớn xuýt thanh. Bởi vì Nottingham Forest hiệp 2 khung thành tới gần Middlesbrough fan bóng đá khu. Nơi này nhất thời bị xuýt thanh bao phủ. Middlesbrough cầu thủ xông lên vây nhốt trọng tài chính. Bọn họ không thể tin được chính mình địa nhãn tình. Cái này bóng làm sao có khả năng là phạt góc. Đây rõ ràng là xông tới. Hơn nữa tuyệt đối không hợp lý. McLaren ở phía dưới tức giận xoay người đấm lại đánh ở ghế huấn luyện viên trần nhà trên. Hắn cùng mình trái đất viên như thế không có thể hiểu được trọng tài chính quyết định. Tên khốn kia trọng tài lẽ nào không nhìn thấy Downing thậm chí trên không trung phiên hai vòng sao? Từ trong sân bóng vẫn lan tới sân bóng ở ngoài. Con mắt của hắn làm sao trường? Phẫn nộ Middlesbrough huấn luyện viên trưởng dùng hai ngón tay đầu đốt con mắt của chính mình. Biểu thị kháng nghị, mà Đan thì lại thở dài một hơi. Hạ ngồi xuống, út tuy rằng tuổi còn trẻ, đội chủ lực chính thức thi đấu đều không có đánh bao nhiêu tràng. Nhưng hắn là bộ này phòng thủ chiến thuật hạt nhân. Hắn không biết mệt mỏi chạy trốn cùng lỗ mãng phòng thủ là uy hiếp đối phương trọng yếu tồn tại. Nếu như hắn bị thẻ đỏ phạt xuống, chính mình này phòng thủ hệ thống cũng là đồ. Không có hắn ở chính giữa phạm vi lớn chạy trốn cùng chặn lại. Bức tường này có điều chính là rỗng ruột tường mà thôi. Một đâm liền cũng, trọng tài chính nhất định là bị út tốc độ mê hoặc. Hoặc là bởi vì hắn hiệp một sinh động biểu hiện để trọng tài xuất hiện một chút tư duy theo quán. Tính, nhưng cái này nguy hiểm quá khứ. Còn có nguy hiểm lớn hơn nữa đang đợi đăn cùng hắn Forest đây. Jock út làm ra một lần nguy hiểm phòng thủ. May mắn chính là trọng tài chính cũng không có truy cứu. Từ chiếu lại đến xem. Út xác thực trước tiên đụng tới bóng. Nhưng hắn phòng thủ động tác quá lớn. Có chứa rất mạnh tính chất công kích. McLaren có đầy đủ oán giận lý do này vốn là có thể trở thành thi đấu điểm bước ngoặt. Để Forest thiếu một cái tuyệt đối phòng thủ hạt nhân. Ở đây diện cùng nhân số trên đều hạ xuống phong. Nhưng hiện tại đội bóng của hắn chỉ được đến một tình huống phạt góc. Mà hiệp 1 cho tới bây giờ biểu hiện tối sinh động Downing còn ở đây dưới tiếp thu trị liệu. Nghe một chút sân bóng Millennium xuýt thanh đi. Coi như mang cách âm dùng tai nghe. Andy Gray cũng gần như sắp không nghe được chính mình tiếng nói. Hắn không thể không ở bình thật thời điểm tăng cao âm lượng. Cùng những người điên cuồng Middlesbrough fan bóng đá chống lại. Kỳ thực McLaren không cần tức giận như thế. Tuy rằng không có để Forest giảm quân số, nhưng tối thiểu hắn dùng 55 phút. Rốt cục tại đây buồn thâm hậu cứng rắn bức tường trên phá tan một vết nứt. Này sẽ là rừng rậm chi tường toàn diện đổ nát bắt đầu sao? Steven, McLaren cùng Tony, đan hai vị huấn luyện viên trong lòng e sợ đều phải cẩn thận ngẫm lại. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 89, ai sợ ai? Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.